Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chân chính chỗ ẩn thân. Hắn muốn làm gì? Diệp Băng một động tác này, còn có trong mũi ngửi được một màn kia nhàn nhạt hương khí, đều để đám người nghi hoặc không hiểu, chỉ có một ít người trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra là đoán được một ít gì đó, chẳng lẽ là muốn dùng y phục kia bên trên hương vị tìm kiếm được hắn phụ mẫu chân chính chỗ ẩn thân. Tiêu Khải tâm tư xoay chuyển cực nhanh, đã là nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng biết tại sao, từ Diệp Băng động tác phía trên, hắn tự nhiên sinh ra một loại đối phương khả năng thật có thể tìm tới người cảm giác. Loại cảm giác này để hắn cực không thoải mái, giả thần giả quỷ, trái lại cái kia Cơ Gia gia chủ Cơ Như Long, nhìn thấy động tác này lại là yên lòng. Bởi vì hắn biết Diệp Bình vợ chồng căn bản không có tại cái này Bắc Viện nhốt qua. Cho nên món kia quần áo, rất có thể là Diệp Băng âm thầm để ôn quyền chuẩn bị. Nếu là từ bên ngoài lấy ra một kiện quần áo, rất nhiều khí tức lại bị Cơ Gia cường giả tận lực xóa đi. Liền xem như dắt tới một cái lấy khứu giác nổi tiếng đại lục thiên tị khuyền, chỉ sợ cũng căn bản tìm không ra Diệp Bình vợ chồng đến cùng giấu ở nơi nào. Đi theo ta, ngay tại lúc Cơ Như Long lòng tin 10 phần thời điểm, Diệp Băng đã là nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ là đang cảm ứng đến trên quần áo cái kia bôi đặc thù hương vị. Sau đó dậm chân hướng phía một cái hướng khác đi ra ngoài. Cái phương hướng này, thấy Diệp Băng chỗ bước ra phương hướng, Cơ Như Long sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa, mặc dù hắn đối với mình vừa rồi phỏng đoán vô cùng có lòng tin. Nhưng hắn lại là biết, Diệp Băng chỗ đi cái phương hướng này, xác thực chính là giam giữ Diệp Bình vợ chồng địa phương. Không có khả năng, không có khả năng, nhất định chỉ là trùng hợp. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Cơ Như Long hung hăng lắc lắc đầu, trong miệng thì thào lên tiếng. Một động tác này xem ở mặt khác Cơ Gia cường giả trong mắt, đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Diệp Băng dưới chân động tác không ngừng, đám người cũng đều là đi theo phía sau hắn. Không đến thời gian nửa nén hương, liền đã đạt đến một tòa nhìn có chút hẻo lánh sân nhỏ. Càng giống là thật lâu đều không có quét dọn qua. Diệp Băng, tòa này thiên viện vừa rồi các ngươi không phải tìm tới sao? Lại mang bọn ta tới nơi này làm gì? Đi vào chỗ này thiên viện sau đó, Cơ Như Long tăng tốc nhịp tim vẫn không có chậm lại qua. Mắt thấy Diệp Băng hướng về một phương hướng đi đến, hắn rốt cục nhịn không được lên tiếng. Trên thực tế tòa này thiên viện vừa rồi đúng là từ một tên Lăng Vân quân đô thống tìm tới. Lúc kia đám người đều nghe được rõ ràng, cái này thiên viện đồng thời không có cái gì phát hiện. Ha ha. Tìm tới không có nghĩa là liền không có vấn đề. Cơ gia chủ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Diệp Băng quay đầu, khẩu khí bên trong tựa hồ ẩn chứa mỉm cười. Thế nhưng là thần tình trên mặt lại là có chút băng lãnh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Thầm nghĩ cái này Cơ gia chủ nhìn thật đúng là lấy vết tích. Chẳng lẽ cái này thiên viện thật có chuyện ẩn nào đó ở bên trong hay sao? Cơ gia chủ, ngươi đứng ở chỗ đó làm gì? Hẳn là cha mẹ ta liền giấu ở chỗ nào sao? Ngay tại lúc Cơ Như Long muốn tìm một chút cái gì ngôn ngữ đến phản bác thời điểm, Diệp Băng thanh âm lần nữa truyền đến, làm cho hắn vô ý thức nhảy lên mà ra. Chỉ là động tác này, tựa hồ lần nữa đã chứng minh một chút cái gì, bởi vì trong lòng xác thực có quỷ. Vừa rồi Cơ Như Long khi tiến vào cái này thiên viện bên trong về sau, vẫn vô tình hay cố ý ngăn tại một nơi nào đó trước đó. Lại không nghĩ tới bị Diệp Băng một câu bóc trần, rất có lấy một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác, đa tạ Cơ gia chủ chỉ điểm. Gặp Cơ Như Long nhảy ra, Diệp Băng mặt không thay đổi hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Trong miệng lời nói, làm cho ít người tầm mắt đều trở nên có chút cổ quái. Chẳng lẽ lại thật sự là dựa vào Cơ Như Long chỗ đứng? Diệp Băng mới phát hiện một thứ gì đó. Vừa rồi Cơ Như Long đứng địa phương, nhưng thật ra là cái này thiên viện trong viện một tấm bàn đá trước đó. Theo người bình thường mạch suy nghĩ, đi vào cái này thiên viện bên trong. Đương nhiên phải trước điều tra mấy cái gian phòng. Cái này trong sân liếc qua thấy ngay. Chẳng lẽ còn có thể giấu người nào sao? Oanh, nhưng vào lúc này, chúng đều là nhìn thấy Diệp Băng đưa tay một vòng. Sau đó một căn màu xanh lá cây gậy trống rỗng xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay phải. Chính là thứ nhất sâu sử dụng vũ khí. Ngay sau đó cây kia màu xanh lá cây gậy, chính là hung hăng đánh vào trước người trên bàn đá. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm ni trong lúc một khắc. Tất cả mọi người bị Diệp Băng động tác hấp dẫn. Hoàn toàn không nhìn thấy cơ gia gia chủ cơ như long cái kia cực độ sắc mặt âm trầm. Bởi vì hắn biết, đến cùng cái này một cái cưỡng ép bắt người tội danh. Cơ gia chỉ sợ là trốn không thoát, chỉ là cơ như long suy nghĩ nát óc đều muốn bất thông. Diệp Băng đến cùng là như thế nào phát hiện cái kia Diệp Bình vợ chồng là giấu ở cái này dưới bàn đá. Muốn nói chính mình vừa rồi chỗ đứng bại lộ vị trí. Loại chuyện này nói đến cũng quá mức huyền diệu a. Tại cơ như long trong lòng, Diệp Bình vợ chồng cất giấu chi địa cực độ bí ẩn. Nếu là Diệp Băng không lục ra được, lại thêm cái kia không khí tư dụng tội chết, như vậy lần này cơ gia cho dù chết một cái cơ thường hồng, cũng coi là đại hoại toàn thắng. Cài, cài, cài, ngay tại cơ như long ý niệm trong lòng chuyển động ngay miệng. Diệp Băng đã là dùng chân quét ra những cái kia đá vụn. Sau đó bắt lấy phía dưới lộ ra một cái nhược điểm. Hơi dùng lực một chút, một đạo cửa ngầm chính là bị hắn kéo sắp mở tới. Quả nhiên có phòng tối. Thấy cảnh này, đám người lại không hoài nghi. Không ít người nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt, đều tràn ngập chấn kinh. Nghĩ thầm như vậy địa phương bí ẩn, thật chẳng lẽ là dựa vào cái kia trên quần áo mùi tìm tới. Không có ai biết, món kia quần áo chỉ là Diệp Băng cố ý để ôn quyền làm ra thôi. Hắn chân chính biết nơi này, chính là từ thông hiểu các trong tình báo. Chỉ ít hiện tại cơ gia, trong lòng hắn đã không có chút nào bí mật có thể nói. Đây chính là thông hiểu các hệ thống tình báo cường đại. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá, bất kỳ cái gì tình báo bọn hắn đều có thể cho ngươi làm ra. Huống chi hắn bối cảnh thâm hậu, giống cơ gia loại này tại Hàn Nguyệt Đế Đô quái vật khổng lồ. Ở trong mắt thông hiểu các, cũng liền qua quýt bình bình thôi. Bất kể nói thế nào, lần này Diệp Băng tìm tới cơ gia. Đệ nhất sự việc cần giải quyết đều là muốn trước cứu ra cha mẹ của mình. Chỉ cần bảo đảm chính mình an toàn của cha mẹ, hắn mới có tâm tư đi làm mặt khác. Cũng may cơ gia bắt Diệp Bình vợ chồng, hẳn là chỉ là muốn đổi Diệp Băng trong tay trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên. Không chỉ có không có thương hại vợ chồng hai người tính mệnh, càng là rượu ngon tốt cơm cúng bái, ngoại trừ cái này chỗ ở kém một chút bên ngoài. Mặt khác ngược lại là đầy đủ mọi thứ. Băng Nhi, bị người đoạt tiến trong địa lao đỡ đi ra Diệp Bình vợ chồng. Vừa mới thích ứng bên ngoài bầu trời, chính là thấy được một cái để bọn hắn vô cùng kích động thân ảnh. Chính là bảo bối của bọn hắn Nhi từ Diệp Băng, từ ngày đó bị người từ Tần ra bắt đi sau đó. Diệp Bình vợ chồng vẫn tại nghĩ đến Nhi từ tới cứu mình một ngày này. Chỉ nhưng phía sau khi biết đối phương là cơ gia sau đó, bọn hắn sinh ra một vòng lo được lo mất tâm tình. Dù sao cơ gia tại đế đô Hàn Nguyệt Thành chính là đệ nhất gia tộc. Trong đó địa băng lực cường giả đều có thật nhiều. Diệp Bình vợ chồng đau lòng nhi tử, tuyệt không muốn Diệp Băng bởi vì cứu mình hai người mà thân hãm hiểm cảnh. Đây đều là làm cha làm mẹ tâm tình. Convert by Lucario. Hết chương.